Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 69, đường về nguy cơ, góc truyện audio.com. Bọn họ thuận lợi gom được vật tư, kho hàng trở nên rỗng tuếch. Lục Trường Nguyên đem cửa kho hàng một lần nữa khóa lại, rồi sau đó đánh xe rời đi dựa theo kế hoạch sớm định ra, gom được vật tư sau đó bọn họ sẽ đi Bắc Thành căn cứ một phương diện. Bắc Thành căn cứ so mấy cái căn cứ khác mà nói, bọn họ tương đối quen thuộc, có chuyện gì cũng ứng đối được. Về phương diện khác, Hàn Dực cũng có chính mình tư tâm, Hàn Kiều Kiều cảnh trong mơ tựa hồ cùng quan hệ đến Bắc Thành căn cứ, hắn hy vọng có thể đi nhìn một cái, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối. Chạng vạng tối, xe bọn họ lại về tới nơi ngày hôm qua qua đêm, tính toán ở nơi đó nghỉ một đêm. Ngoài dự đoán, nơi đó cư nhiên đã có người, bên ngoài đất trống có ba cái lều trại. Một người đàn ông thấy xe bọn họ, đi đến trên đường cái hướng bọn họ vẫy tay. Lái xe là Tiêu Giản, ánh mắt đầu tiên hắn liền thấy bọn họ. Là cái người đầu chọc ngày hôm qua, Tiêu Giản nói, trên mặt không chút nào che lấp hiện ra một tia chán ghét. Chúng ta đổi cái địa phương khác hay không? Lục Trường Nguyên nâng hạ mắt nói, không cần, xem bọn hắn muốn chơi cái gì. Hàn Kiều Kiều nghe Lục Trường Nguyên nói như vậy, không khỏi nhìn hắn một cái. Ở trong ấn tượng cô, Lục Trường Nguyên là một cái người ngại phiền toái, gặp được loại tình huống này, dựa theo hắn tính cách hẳn là trực tiếp tránh đi mới phải. Phảng phất đã nhận ra ánh mắt cô, Lục Trường Nguyên xoay người lại nói. Tôi cảm thấy những người này có điểm không thích hợp, nhân cơ hội nhìn xem cũng tốt. Đây là, cố ý cùng cô giải thích sao? Hàn Kiều Kiều có điểm thụ sùng nhược kinh, ngẩng đầu đi xem Hàn Dực. Hàn Dực vừa rồi sử dụng tinh thần lực lấy vật tư quá độ, cả người mệt mỏi, hắn dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được Lục Trường Nguyên nói, cũng không có mở mắt ra, chỉ bình tĩnh nói. Có mờ ám liền xử lý đi, làm sạch sẽ chút. Tiêu Giản lúc này đã bắt đầu giảm tốc độ, đem xe lữ hành vững vàng ngừng ở trước mặt tên đầu chọc. Đầu chọc thực hòa khí lại đây chào hỏi, nói. Chúng tôi không tìm thấy đồ vật cho nên lại quay lại, trời đã tối đen, nghĩ ở chỗ này nghỉ một đêm, các anh không ngại đi. Trong xe vài người không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, thầm nghĩ lời này nói được nhưng thật ra thật khách khí, thái độ truyền cũng rất nhanh. Môn Tiếu tiến đến cửa sổ xe cười tủm tỉm nói, không ngại, các anh nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi đối diện nghỉ ngơi. Đầu chọc lại nói, bằng hữu, chuyện ngày hôm qua đừng để ở trong lòng, tôi và mấy người anh em thay ông chủ tới tìm đồ vật tại địa phương quỷ quái này chuyển động mấy ngày rồi, khó tránh khỏi sốt ruột sinh khí, không chu toàn thỉnh thứ lỗi a, chính cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, Môn Tiếu cũng bày ra vẻ mặt hòa khí hòa thuận vui vẻ, trả lời. Không dám, không dám, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, ngày hôm qua người anh em của tôi lấy súng chỉ vào anh cũng ngàn vạn đừng ghi hận a, đầu chọc mặt không dễ thấy chiều một lát thực mau khôi phục, ha ha cười hai tiếng, nói. Tôi đây không chậm trễ các anh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc lại đây tìm tôi. Hai người ngươi đi ta lại một lát, đầu chọc liền xoay người rời đi. Tiêu Giản liền đem xe chạy đến đường cái một sườn nhà dân khác, mọi người xuống xe cũng đem lều trại dựng lên. Hai bên người trung gian chỉ cách một cái đường cái, từng người bận rộn việc của mình, không có việc gì xảy ra. Góc truyện audio.com, Hàn Dực đám người nơi bên này, nó hơi lộn xộn, trên mặt đất trồng chất lớn lớn bé bé hòn đá yêu cầu rửa sạch. Tất cả mọi người đều đang vùi đầu thu thập, Hàn Kiều Kiều mở ra một khối đá, phía dưới cương nhiên cất giấu một con bò cạp, cô đang chuẩn bị đuổi nó, lại thấy Ngôn Tiếu đang ở bên cạnh rửa sạch cục đá, cô bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu cợt cầm một cành cây khô đem bò cạp đuổi tới Ngôn Tiếu bên kia. Ngôn Tiếu, ngao, một tiếng, cả người tức khắc nhảy dựng lên, Hàn Kiều Kiều đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó ha ha ha cười ha hả, ôm bụng cười lớn căn bản dừng không được. Được a, nguyên lai là em làm anh sợ. Môn Tiếu vừa tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ Hàn ca rốt cuộc là như thế nào dưỡng cô. Có thể đem một tiểu nha đầu dưỡng đến lá gan lớn như thế. Bò cạp đều không sợ, Hàn Kiều Kiều cười đến run lên, thanh âm đều lạc đi. Lá gan anh cũng quá nhỏ, em cho rằng anh nhiều lắm chính là kinh hãi một chút, ai biết anh cư nhiên còn kêu to thế, ha ha ha ha. Môn Tiếu cũng cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện rất không có mặt mũi, vừa rồi bò cạp kia cách chính mình còn có một thước xa đâu, huống chi bọn họ đều ăn mặc quân ủng, nhưng hắn vẫn là cường thế biện giải. Kia chính là bò cạp, có kịch độc, cô gái nhỏ sau này bớt chơi loại đồ vật này, nguy hiểm a, quay lại anh sẽ mách anh trai em. Hàn Kiều Kiều che miệng, một đôi mắt cười đến giống trăng non. Có cái gì nguy hiểm nha, anh vừa rồi liền không nên né tránh, bắt nó nướng lên, ăn giòn tan, còn cường thân kiện thể đâu. Môn Tiếu sắc mặt thay đổi. Bà cô của tôi ơi, em đừng nói nữa, đợi chút anh còn muốn ăn cơm chiều đâu. Ha ha ha ha ha ha. Một bên khác mấy người đàn ông vậy quanh đống lửa thường thường hướng đối diện liếc mắt một cái. Trong đó một người phỉ nhổ nước miếng âm dương quái khí nói. lúc này còn có thể cười được. Một người khác nói tiếp, thời điểm gì, mà thế lại như thế nào? Người ta có súng có dị năng, đương nhiên không có gì phải lo lắng. Thật là người so người, tức chết người. Bọn họ nơi này mệt như chó, người ta ở bên kia cười cười nói nói. Lão đại, chúng ta tại địa phương quỷ quái này chuyển động 2 ngày, không tìm thấy đồ, làm sao nói chuyện được với ông chủ a? Đúng vậy, xăng cùng nước đều không nhiều lắm, không thể để như thế tìm tiếp được. Lúc trước vệ tinh tại đây chụp được bức ảnh, chính là ai biết không gian lớn bao nhiêu a, nói không chừng sớm chạy đến nơi khác đi. Nhưng nếu là tay không trở về, không dễ giải thích a, mấy người ánh mắt lóe lóe, liếc mắt nơi xa, đè thấp thanh âm nói. Không bằng đem mấy người kia trói lại, tôi thấy bọn họ vũ khí đều thực không tồi, thức ăn nước uống cũng thực sung túc, có mấy thứ này, chúng ta còn có thể tại nơi này tìm thêm 2 ngày. Chủ ý này gãi đúng chỗ ngứa, đầu chọc rất là tâm động, chính là nghĩ đến bộ dáng Ngôn Tiếu kiêu ngạo, lại có chút do dự. Bọn họ có một cái ẩn hình dị năng cùng một cái tốc độ dị năng, còn có kia 2 nam 1 nữ không biết lai lịch ra sao, vạn nhất. Ai biết có phải sự thật hay không, cái kia tốc độ dị năng cũng không bộc lộ tài năng, nói không chừng là lừa chúng ta. Lão đại anh chính là song hệ dị năng. Không sai, lão đại, chúng ta không cần phải sợ bọn họ, chờ bọn hắn ngủ say, lão đại tạo một cái hố là có thể đem bọn họ toàn bộ chôn vùi, không quan tâm ẩn hình hay là tốc độ, làm cho chúng bò lên không được. Góc chuyện audio.com, ai, cái con bé kia đừng lấp nó xuống a, lưu lại cho tôi. Cút đi, đến lượt cậu sao, vài tiếng cười đáng khinh tiếp theo lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Hàn Kiều Kiều nghe được trận tiếng cười kia, cô nhìn đường cái bên kia, nhịn không được nhíu mày. Tổng cảm thấy bọn họ bất thiện, Ngôn Tiếu phủi bụi đất dính trên giày, không sao cả nói. Đừng quản bọn họ, đi ăn cái gì đi, Tiêu Giản chuẩn bị xong rồi. Hắn lại nhìn Hàn Kiều Kiều sau lưng, hỏi cô. Hàn ca không ăn, Hàn Kiều Kiều lắc đầu, ca ca em có điểm mệt, không muốn ăn uống, đang nằm nghỉ ngơi. Ngôn Tiếu nghe vậy, hắc hắc cười 2 tiếng, Hàn ca đây là nghĩ mau chóng khôi phục buổi tối mới hoạt động tốt được. Hàn Kiều Kiều vẻ mặt khó hiểu. Cái gì hoạt động, Ngôn Tiếu thần bí lắc lắc đầu, cà lơ phất phơ đi rồi. Hàn Kiều Kiều tại chỗ đứng trong chốc lát lẩm bẩm nói. Cái gì a, làm gì thần thần bí bí, cách chương.